Diệp Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Thanh Nhàn và tác giả Diễm Quỳnh. Ở tập truyện đầu tiên của tác giả Thanh Nhàn sẽ kể về chàng trai tên Đặng Tuấn là nhân viên của một công ty chưa bao giờ đi làm muộn. Nhưng ngày hôm đó anh đi làm muộn, vô tình gặp một người đồng nghiệp tên là Thùy Dương. Và rồi sau cuộc trò chuyện đó, anh đã nhận ra rất là nhiều điểm đáng ngờ. Liệu có gì bí ẩn sau cuộc gặp gỡ và trò chuyện đó hay không? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Đặng Tuấn lao ra khỏi nhà lúc 9 giờ sáng. Anh muộn giờ làm tới hơn 1 giờ đồng hồ nên không kịp bắt xe bus. Đứng bên đường vẫy tay bắt một chiếc taxi đang đi tới gần. Trên xe không có khách nên thấy có khách là anh Tài đánh xe vào đón ngay. Anh lên xe đi, cho em đến trung tâm thương mại. Ok anh. Anh Tài đánh xe đi. Ở thành phố này hiện tại chỉ có duy nhất một trung tâm thương mại, nên nghe Đặng Tuấn nói là anh Tài biết địa điểm ở đâu ngay, nên không cần hỏi lại. Taxi dừng trước sảnh trung tâm thương mại 30 phút sau đó. Đặng Tuấn trả tiền xe rồi mở cửa xe chạy nhanh vào sảnh. Chạy một mạch thẳng tới nơi làm việc, ánh mắt có chút tò mò của nhân viên tại đây, vì họ chưa từng thấy anh đi làm muộn bao giờ. Này thấy Đặng Tuấn đến muộn thì lấy làm lạ lắm. Cậu vào phòng gặp tôi ngay. Giọng nói có phần tức giận của quản lý Vũ. Ông nói rồi quay người đi trở lại phòng làm việc. Đặng Tuấn biết ông đang rất giận vì anh tới muộn, nên theo ngay sau mà không có mở miệng nói một lời nào. Vào đến trong phòng, đợi tới khi Đặng Tuấn đóng cửa lại, quản lý Vũ mới quay mặt lại nói. Đêm qua cậu làm cái gì mà sáng nay đi làm muộn tới hơn 1 giờ đồng hồ như vậy hả? Đặng Tuấn nói. Dạ, sếp thông cảm cho em. Đêm qua em ngủ quên không có đặt báo thức. Quản lý Vũ cản giọng hỏi. Cậu là người làm việc không có trách nhiệm như vậy hả? Tôi đã dặn cậu thế nào? Đặng Tuấn đáp. Dạ, lần này em sẽ rút kinh nghiệm. Em hứa với sếp không có lần sau nữa đâu ạ. Quản lý Vũ lờ mắt hỏi. Cậu còn nghĩ là còn có lần sau nữa hả? Nếu như ngày thường thì thôi đi, đằng này tôi vì cậu mà lỡ biết bao nhiêu việc. Đặng Tuấn biết anh có lỗi nên không có nói thêm nữa. Anh im lặng đợi cho tới khi sắc mặt của quản lý Vũ hạ hỏa, lúc này mới lựa lời. Sếp, mong anh bỏ qua cho em lần này, lần sau em xin hứa sẽ không tái diễn nữa đâu. Quản lý Vũ thở dài. Thôi, cậu ra ngoài làm việc đi. Đợi cậu thì chiếc ghế này của tôi không còn ngồi được nữa rồi. Cuộc hẹn với khách hàng sáng nay tôi đã gọi điện xin lỗi họ rồi. Hẹn họ tới chiều rồi. 2 giờ chiều nay cậu đi cùng tôi tới đó. Cậu lo chuẩn bị đi. Nếu chiều nay có sai sót gì thì cậu cứ viết đơn thôi xin việc đi. Đặng Tuấn mừng thầm trong bụng. Câu nói này quản lý Vũ nói rất nhiều lần, nhưng có khi nào ông thực hiện được. Nên nghe thấy vậy Đặng Tuấn biết là ông không còn giận anh nữa rồi. Chào quản lý Vũ, Đặng Tuấn quay người đi nhanh ra khỏi phòng. Về chỗ làm việc, Đặng Tuấn còn đang cúi người xuống lấy đồ trong tủ, thì một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng từ phía sau, làm giật mình quay mặt lại nhìn. Người mới xuất hiện phía sau của anh là Thùy Dương, nữ đồng nghiệp có mái tóc dài quá lưng, đôi mắt to và gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Anh Tuấn, này có việc gì sao mà anh đi làm muộn dữ vậy? Chắc mới vừa bị lão Vũ mắng cho một trận rồi chứ hả? Thường ngày mỗi khi nói đùa với Đặng Tuấn như vậy là Thùy Dương sẽ cười với anh rất tươi. Nhưng hôm nay nét mặt của cô gái ấy không có tỏ ra vui vẻ như ngày thường, thì làm anh thấy lạ liền hỏi. Này cô sao vậy? Thùy Dương cau mày hỏi lại. Sao là sao? Đặng Tuấn đứng thẳng người dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt có chút buồn của Thùy Dương mà trả lời. Anh thấy cô hôm nay lạ lắm nhá. Thùy Dương liền hỏi. Lạ là lạ chỗ nào? Em có gì lạ đâu, vẫn vậy mà. Đặng Tuấn im lặng quan sát thêm một lượt từ đầu cho tới chân của Thùy Dương. Anh thấy cô gái này hôm nay có cái gì đó không đúng, nhưng lại không thể diễn tả thế nào cho đúng với suy nghĩ trong đầu của anh. Thôi, không có gì đâu. Mà việc anh nhờ cô làm tới đâu rồi? Thùy Dương bước thêm 2 bước chân, đứng sát gần Đặng Tuấn hơn, mới thì thầm hỏi, như thể không muốn để cho ai nghe thấy. Anh muốn hỏi cho ai vậy? Đặng Tuấn không nghĩ gì liền đáp. Ở cái cô này hay nhỉ? Đương nhiên là hỏi cho anh rồi. Mà sao còn chưa trả lời? Đã làm cho anh chưa đấy? Thủy Dương cười nhẹ, gật gật đầu đáp. Em hỏi giúp anh rồi. Anh đến đó xem thì không sợ bị lừa gạt đâu. Vì ông thầy này uy tín lắm. Mẹ em cũng thường tới đó xem. Đặng Tuấn mừng rỡ reo lên. Tốt, vậy gửi địa chỉ cho anh. Đừng có đọc sợ lát về anh lại quên. Thủy Dương đồng ý ngay. Được rồi, để em gửi cho anh địa chỉ nhà ông ấy. Đặng Tuấn nói. Cảm ơn em. Đúng lúc này có khách vào xem hàng. Đặng Tuấn quay người đi nhanh tới trước mặt khách. Đằng sau Thủy Dương lặng lặng đi xuống cuối đường rồi mất dạng ở quầy kem cuối tầng một trung tâm thương mại. Tiếp khách xong còn đang muốn hỏi thêm Thủy Dương vài câu thì không thấy cô gái đó đâu nữa. Đặng Tuấn chép miệng. Ơ, đang làm bỏ đi đâu rồi? Quản lý Vũ từ trong đi ra hỏi. Đang làm việc bỏ đi đâu là thế nào? Cậu đang nói ai vậy? Đặng Tuấn trả lời. À, sếp à, thì em đang nói Thủy Dương đó. Mới đứng đây mà không làm việc, bỏ đi đâu mất. Quản lý Vũ nhíu mày. Thủy Dương. Mà đúng rồi, cậu mới đi làm lại nên chưa có biết. Đầu tuần con bé xin thôi việc rồi. Đặng Tuấn nghe vậy đánh rơi cái khăn đang cầm trong tay xuống đất. Sếp nói sao ạ? Xin nghỉ việc rồi. Vừa rồi em còn nói chuyện với cô ấy ở đây mà. Quản lý Vũ lắc đầu. Cậu có nằm mơ không đấy? Hay là cậu thầm yêu con bé nên nghĩ đến nó rồi tự mình tưởng tượng ra? Đặng Tuấn nghiêm túc hơn. Sếp ơi, em không có đùa đâu. Em nói thật đấy ạ. Quản lý Vũ đáp. Thế cậu có thấy tôi đang đùa cậu không? Đã nói là con bé nó xin thôi việc từ đầu tuần rồi. Cậu bị làm sao vậy? Nói rồi quản lý Vũ quay người đi thẳng. Đặng Tuấn vẫn nghĩ là ông ta đùa mình nên lấy máy điện thoại ra tay bấm số của Thủy Dương mà anh lưu trong danh bạ gọi đi. Chuông đổ hai lần thì đầu dây bên kia nhấc máy nhưng không có tiếng trả lời. Đặng Tuấn chưa kịp lên tiếng thì từ bên kia vang lên tiếng khóc của phụ nữ. Nghĩ là Thủy Dương khóc, anh liền hỏi. Thủy Dương, em đang khóc đó hả? Có chuyện gì? Bảo sau nãy nói chuyện, anh để ý hôm nay em khác lắm. Tiếng khóc vang lên trong điện thoại rồi đột ngột mất kết nối. Động máy bên kia tắt máy làm Đặng Tuấn đứng sững người tại chỗ. Anh nghĩ chắc chắn Thủy Dương gặp phải chuyện gì không vui rồi nên mới khóc như thế. Còn nhỏ này hôm nay buồn gì vậy? Hỏi còn không chịu nói. Lại thất tình sao hả? Ai thất tình vậy anh Tuấn? Người đang hỏi Đặng Tuấn là Mạnh, nam đồng nghiệp rất thân với anh. Nghe Mạnh hỏi, Đặng Tuấn trả lời. À, anh đang nói cái Thủy Dương đó. Mạnh cười trả lời. Con bé đó sao? Nó nghỉ từ đầu tuần rồi. Hôm nó tới đây xin thôi việc, em cũng thấy con nhỏ đó có gì đó lạ lắm. Mắt nó cứ buồn buồn sao đó. Đặng Tuấn gật đầu nói. Đúng đúng, vừa rồi anh nói chuyện với con bé, cũng cảm thấy nó hôm nay lạ lắm. Mạnh ngơ ngác hỏi lại. Anh mới nói chuyện với con bé hả? Nó tới đây lúc nào mà em không thấy nhỉ? Đặng Tuấn nghe Mạnh nói xong thấy lạ, vội hỏi lại. Không có lý nào chứ. Em không thấy thật sao hả? Rõ ràng là vừa rồi con bé đứng đây nói chuyện với anh mà. Mạnh nhìn sắc mặt nghiêm túc của Đặng Tuấn thì cười rồi trả lời. Em nào có thấy con bé đứng nói chuyện với anh đâu. Em chỉ thấy anh đứng lẩm bẩm nói chuyện một mình thôi. Thấy anh vậy nên em mới ra đây nói chuyện với anh đấy. Vì là nghĩ anh có chuyện gì không được vui. Đặng Tuấn thấy việc này đúng là kỳ lạ. Không có lý nào Thủy Dương đứng đây nói chuyện cùng anh từng ấy thời gian mà nhân viên tại đây lại không thấy, mà chỉ có anh mới thấy cô gái ấy. Cảm giác được có gì đó không đúng, vừa tan làm là Đặng Tuấn tìm tới nhà Thủy Dương ngay. Nhưng khi vừa đi xe tới đầu đường nhà Thủy Dương, Đặng Tuấn phải cho xe dừng gấp lại vì tiếng nhạc đám tang đang vang lên không ngừng. Anh nổ máy, lái xe đi vào gần hơn. Khi nhìn vào tờ cáo phó dán trên tường, Đặng Tuấn không tin vào mắt mình nữa. Cô gái ấy mất rồi. Vậy thì Thủy Dương nói chuyện với anh tại chỗ làm là thế nào? Không lẽ nào mình nói chuyện với... Đặng Tuấn nhìn vào chỗ xếp hàng vào viếng kia. Anh không thấy có người quen tại đây. Nghĩ cũng đúng. Thủy Dương thường ngày rất ít bạn. Chỗ làm cũng chỉ có anh là thân nhất. Này cô gái ấy mất, không ai biết cũng không phải là chuyện lạ. Đỗ xe máy vào khu vực để xe, Đặng Tuấn lặng lẽ đi vào đứng sau dòng người xếp hàng kia, mà tâm trạng của anh lúc này không biết phải diễn tả làm sao cho đúng. Đợi cho tới khi đến lượt mình vào viếng, cầm thẻ nhang trong tay bước vào trong, Đặng Tuấn vẫn chưa tin là Thủy Dương đã chết. Giọng nói ngọt ngào ấy, ánh mắt và nụ cười thiên thần ấy vẫn còn in sâu vào tâm trí anh. Bên trong nhà, người thân của Thủy Dương nhìn thấy Đặng Tuấn đi vào không giấu nổi xúc động. Nhìn cô gái ấy nằm trong hòm áo quan mà Đặng Tuấn không tin rằng đây lại là thật. Dừng lại trước mặt bà Dung, mẹ của Thủy Dương, anh nghẹn lời. Chuyện này là sao vậy cô? Em ấy... Bà Dung nói trong nước mắt. Cô và bố con bé đi có việc, vừa mới về tới nhà thì thấy con bé nó mất rồi cháu ơi. Nói rồi Đặng Tuấn kéo nhẹ cánh tay của em gái Thủy Dương là Bích Phượng vào phía trong để hỏi rõ. Bích Phượng, rốt cuộc làm sao mà chị gái em... Bích Phượng gạt nước mắt đáp. Chị ấy dại dột quá anh ạ. Dạo gần đây chị em lạ lắm, ít nói ít cười hơn trước. Em có hỏi thế nào chị ấy cũng không chịu nói. Vừa rồi em cùng bố mẹ về ngoại, chị ấy nhất quyết không chịu đi cùng. Lúc về nhà chị ấy đã... Đặng Tuấn gặng hỏi. Thế nhưng rốt cuộc là vì sao mà em ấy phải tự tử như thế này chứ? Chẳng lẽ em không thấy dạo gần đây chị em có gặp ai hay là có người lạ tới nhà tìm sao? Bích Phượng im lặng suy nghĩ như cố nhớ lại xem gần đây có ai hay tới tìm chị mình hay không. Nhưng nhớ thế nào cũng không thể nhớ ra được. Em không nhớ được nữa. Với lại anh cũng biết là chị em rất ít bạn bè rồi mà. Từ trước đến giờ ngoài anh và chị Kiều là hay tới nhà chơi thì còn có ai khác nữa đâu. Đặng Tuấn liền hỏi. Kiều? Bích Phượng gật đầu thưa. Dạ, chị ấy là bạn thân hồi học đại học của chị gái em. Nãy chị ấy có tới viếng, chị ấy khóc tới mức hai mắt đỏ hoe luôn đó anh. Chị ấy về là anh tới đó ạ. Đặng Tuấn liền hỏi tiếp. Em có số máy của cô ấy chứ? Bích Phượng thấy lạ vì không hiểu Đặng Tuấn hỏi số điện thoại của Kiều để làm gì, nhưng vẫn lấy máy điện thoại trong túi ra tìm số của Kiều trong danh bạ. Tìm một lúc thì cũng thấy, đưa máy ra trước mặt Đặng Tuấn, Bích Phượng nói. Số của chị Kiều đây ạ. Mà anh cho em hỏi chút, em tò mò không biết anh hỏi số của chị Kiều để làm gì vậy ạ? Đặng Tuấn nói. Anh có việc cần hỏi cô ấy thôi, không có gì đâu em. Đặng Tuấn lưu lại số điện thoại của Kiều vào máy, xong anh cùng Bích Phượng ra ngoài tới tận chỗ để xem máy khi nãy. Lúc này mới quay lại nói với Bích Phượng. Em chăm sóc bố mẹ thật tốt nhé, giờ chị em mất rồi, trông cậy cả vào em. Bích Phượng hai mắt đỏ hoe, nước mắt cứ vậy lan xuống má, nhìn Đặng Tuấn nói. Anh đừng quá đau lòng, chị em ở dưới đó không muốn thấy anh vì chị ấy mà buồn đâu. Đặng Tuấn chỉ gật đầu rồi lên xe rời đi. Anh không có nói ra việc linh hồn của Thủy Dương hiện ra nói chuyện với anh ở chỗ làm cho Bích Phượng nghe. Bởi vì Đặng Tuấn biết, một chuyện hoang đường như vậy, nếu có nói ra thì chưa chắc gì Bích Phượng đã tin lời anh nói. Về tới nhà, việc đầu tiên Đặng Tuấn làm là cầm điện thoại bấm số gọi tới cho Kiều. Đợi đến hồi chuông thứ hai thì ở đầu máy bên kia, Kiều nhấc máy hỏi. Ai vậy ạ? Đặng Tuấn liền trả lời. Chào cô có phải là Kiều bạn thân của Thủy Dương không? Kiều nghe thấy câu hỏi của Đặng Tuấn thì lấy làm lạ vì không biết người này là ai, tại sao lại có số của cô. Dạ đúng rồi, nhưng anh làm sao có số của em vậy? Đặng Tuấn nói. Nãy tôi có tới nhà viếng cô ấy, là Bích Phượng cho tôi biết số điện thoại của cô. Kiều ồ lên một tiếng rồi nói. Thì ra là vậy. Anh gọi cho em có chuyện gì không ạ? Đặng Tuấn hỏi. Cô có thể gặp tôi nói chuyện riêng một lát được chứ? Kiều im lặng suy nghĩ, đắn đo một lúc mới nhận lời. Được ạ, vậy thì gặp nhau ở đâu được ạ? Đặng Tuấn liền nói. Cảm ơn cô, vậy để tiện cho cô, chúng ta gặp nhau tại một quán nào đó gần nhà cô được không? Dạ, được ạ. Kiều nói địa chỉ quán nước gần nhà cô cho Đặng Tuấn đến. Cô tới quán trước ngồi đợi, cho tới khi thấy Đặng Tuấn tới quán. Đưa tay lên để cho anh nhìn thấy chỗ cô ngồi. Đợi anh chàng đẹp trai ngồi xuống ghế, Lúc này Kiều mới đặt câu hỏi. Anh có chuyện gì muốn hỏi em à? Đặng Tuấn với tay lấy khăn ướt lau mặt. Anh nói, tôi muốn hỏi cô vài chuyện của Thùy Dương. Kiều tròn xoe mắt nhìn Đặng Tuấn hỏi, chuyện về Thùy Dương? Anh muốn hỏi về việc gì à? Đặng Tuấn hỏi, nghe nói cô rất thân với em ấy. Vậy trước khi Thùy Dương tự tử, cô có biết dạo gần đây Thùy Dương có mối quan hệ mới nào không vậy? Kiều tò mò, sao anh lại quan tâm tới việc này vậy ạ? Anh là thế nào với cô ấy? Đặng Tuấn nói, tôi là đồng nghiệp của Thùy Dương. Kiều hỏi lại, đồng nghiệp à? Này em nhớ lúc em tới viếng, ở nhà cô ấy không thấy có ai ở chỗ làm tới thì phải. Tại sao anh biết mà tới vậy ạ? Đặng Tuấn ấp úng nói, thật ra chuyện này nói ra thì có thể cô sẽ không tin, ngược lại còn cho rằng tôi bị hoang tưởng. Nhưng đúng là tôi có nói chuyện với Thùy Dương tại chỗ làm. Kiều tròn xoe mắt hỏi, gặp ở chỗ làm? Không thể nào, cô ấy mất hôm qua, làm sao mà nói chuyện cùng anh được à? Anh có nhầm cô ấy với ai không? Đặng Tuấn chép miệng, đó, thấy chưa, tôi biết nói ra thế nào cô cũng không tin mà. Chính vì là gặp cô ấy ở chỗ làm, hơn nữa tôi cũng vừa mới biết Thùy Dương xin nghỉ việc, nên mới tìm đến nhà xem tình hình cô ấy thế nào. Thật chẳng ngờ lại là... Kiều nói, nếu mà cứ cho là anh nói là thật đi, thì hóa ra không phải là cô ấy hiện hồn về nói chuyện với anh sao? Thật là khó tin quá ấy chứ. Đặng Tuấn im lặng sau câu nói của Kiều, bởi đúng là anh không biết phải thuyết phục cô gái đối diện thế nào để cô ta tin lời anh nói là thật. Kiều thấy Đặng Tuấn im lặng vậy liền nói, để em cố nhớ lại xem lần cuối cùng gặp nó nói chuyện, hôm đấy nó có nhắc tới ai với em hay không? Đặng Tuấn im lặng hồi hộp nhìn Kiều, chờ đợi. Nhưng đợi mãi mà không thấy cô gái ấy nói gì. Mất bình tĩnh, Đặng Tuấn liền hỏi, sao rồi? Cô có nhớ được ra Thùy Dương có kể hay nhắc tới ai trước mặt cô không? Kiều lẩm bẩm, em cũng không có dám chắc chắn. Hình như lần trước gặp em, nó có nhắc tới một người. Người này nó rất có cảm tình thì phải. Đặng Tuấn đưa tay tới nắm chặt nơi cổ tay của Kiều, rồi gấp gáp hỏi, cô cố nhớ lại xem, ngày hôm đó Thùy Dương có nhắc tới tên của người đó, hay đại loại là gặp người đó ở đâu cho cô nghe không? Nhận ra được Đặng Tuấn đang mất bình tĩnh và không còn kiểm soát được cảm xúc, Kiều thu tay lại rồi nhìn anh ta gắt nhẹ, anh làm em đau quá, anh bình tĩnh lại đi. Tại sao bỗng dưng anh lại mất kiểm soát như vậy chứ? Đặng Tuấn vừa hay nhận ra bản thân đã mất kiểm soát được cảm xúc. Anh mệt mỏi ngồi xuống đất, hai mắt như người vô hồn. Anh làm sao vậy? Anh ổn chứ hả? Kiều thấy sắc mặt của chàng trai đang ngồi dưới đất kia phút chốc trở lên kém sắc thì lo lắng hỏi. Đặng Tuấn nhìn lên đôi mắt đang tròn xoe nhìn mình mà đáp, tôi không sao, xin lỗi cô, vừa rồi tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình. Kiều ngồi xuống bên cạnh Đặng Tuấn hỏi, anh, tại sao anh quan tâm tới Thùy Dương như thế? Đặng Tuấn thở dài nói, thật ra tôi yêu cô ấy. Kiều nghe Đặng Tuấn nói xong thì lặng người đi. Tới giờ phút này cô mới biết thì ra chàng trai đang ngồi trước mặt lại yêu thầm Thùy Dương mà chưa kịp thổ lộ tình cảm với cô ấy. À, thì ra là như vậy. Đặng Tuấn như không muốn để Kiều thấy bản thân anh lúc này yếu đuối, liền đứng dậy chào Kiều rồi ra về. Tối cùng ngày, tại một căn biệt thự sang trọng, lúc này có một người đàn ông đang ngồi trong góc tối tăm nhất của căn phòng ngủ. Hắn run rẩy, hai tay ôm lấy đầu, miệng không ngừng nói, tại sao? Đừng làm phiền tôi, đừng làm phiền tôi nữa, hãy tha cho tôi đi mà. Đứng bên ngoài cửa phòng, một người đàn bà tuổi ngoài 40 đang không ngừng dùng tay đập mạnh vào cánh cửa, miệng quát lớn, ông mau mở cửa ra, hôm nay nếu không nói rõ ràng đừng có hòng yên thân với tôi. Bà Hằng tức tới đỏ mặt vì lão chồng vẫn cố thủ trong phòng không chịu ra ngoài. Bà quay mặt nhìn ra hướng cửa chính thì thấy có một cô gái trẻ đi từ bên kia đường đến trước cửa căn biệt thự nhà bà. Thấy vậy, bà tạm gác ông chồng qua một bên, đi thẳng tới đứng trước mặt cô gái. Cả hai chỉ cách nhau một cánh cửa lớn đang đóng. Cô tìm ai? Cô gái đứng trước bà Hằng có gương mặt u buồn. Việc làm bà thấy lạ là cô gái này không giống như những cô gái bình thường khác. Vì là thoạt nhìn thì rất xinh đẹp, nhưng nhìn kỹ, làn da xanh xao không giống như là một người khỏe mạnh, giống như là một người đang mắc bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn cuối thì đúng hơn. Thấy cô gái đứng im không chịu nói, bà Hằng gắt. Cái cô này hay nhỉ? Tôi đang hỏi cô đấy, cô tìm ai? Lúc này cô gái mới đáp. Tôi tìm ông Hiệp. Bà Hằng mở to mắt, tò mò nhìn thẳng vào mặt cô gái. Cô tìm chồng tôi? Tìm ông ấy có việc gì? Bà Hằng vẫn quan sát sắc mặt của cô gái từ đầu cho đến giờ. Một tay cô ta vẫn luôn đặt trên bụng đã làm cho bà nghi ngờ. Nhưng vì là phụ nữ nên bà nhận ra ngay cô gái này rất có thể đã có thai, nên mới tìm tới lão chồng ham của lạ đang cố thủ trong phòng kia. Đợi ở đây. Cô gái cúi đầu lễ phép nói. Dạ. Bà Hằng quay mặt lại đi thẳng vào trong. Đứng trước cửa phòng, bà lớn tiếng nói. Mau ra ngoài đi, có khách tới tìm ông kìa. Ông Hiệp lúc này vẫn chưa hết run vì sợ. Ông sợ hồn ma của cô gái ấy lại đến tìm ông nữa. Miệng lắp bắp hỏi lại bà vợ đứng ngoài cửa. Ai tới tìm tôi vậy? Bà Hằng đáp. Là một cô gái, ông ham của lạ nên người ta tới nhà tìm là đúng rồi. Vì thế mà cả ngày hôm nay ông mới trốn trong phòng như thế này chứ gì. Ông không xong với tôi đâu. Ông Hiệp nói bằng giọng run run. Cô ta đi chưa? Bà xem giúp tôi, cô ta đã đi chưa? Bà Hằng liếc mắt nhìn về hướng cửa cổng thì vẫn thấy cô gái có mái tóc dài, mặc một bộ đồ trắng toát, gương mặt vẫn cúi thấp nhìn xuống đất. Bà nói với ông Hiệp. Còn ở trong đó nữa à? Mau ra gặp cô ta đi. Ông không cần thể diện, chứ tôi thì cần đó. Ông định để cả cái khu này biết là ông cặp bồ bên ngoài, để họ cười vào mặt tôi đây hả? Ông Hiệp lắp bắp. Bà mau đuổi cô ta đi. Cô ta là... Bà Hằng gắt. Là ai thì ông cũng phải ra mà gặp mặt cô ta đi. Ông làm cô ta có thai, giờ tới tận đây tìm ông mà ông trốn vậy. Có còn phải là đàn ông không hả? Hôm nay tôi tha chưa xử lý ông. Giờ ông mau mở cửa ra ngoài giải quyết hậu quả do ông gây ra đi. Mau lên. Ông Hiệp nghe vợ nói vậy mới dùng tay từ từ mở cửa bước ra ngoài. Bà Hằng chỉ tay về chỗ cô gái. Nhưng bà chưa kịp nói gì thì ngay lập tức miệng há ra, vì là không còn thấy cô gái khi nãy đâu nữa. Bà thấy lạ liền nói. Ủa? Cô ta đâu? Vừa mới còn đứng ngoài đó mà. Giờ sao không thấy đâu nữa rồi? Ông Hiệp chân tay run lẩy bẩy. Ông ta không dám quay mặt nhìn ra cửa. Miệng lắp bắp nói. Cô ta không phải là người. Mà là ma đó bà ơi. Bà Hằng đưa tay tới véo vào phần thịt ở cạnh sườn của ông Hiệp một cái, làm ông ta đau tái mặt. Nhưng vì sợ vợ lại chẳng dám kêu. Bà véo vì bà tức cái tính lăng nhăng của chồng thôi. Chứ thật bà cũng đang thấy cô gái vừa rồi đứng ngoài cửa đòi gặp chồng bà có gì đó rất lạ. Lại thêm ông Hiệp nói cô ta là ma. Nửa tin nửa ngờ, bà kéo bằng được ông Hiệp ra tới tận ngoài cửa. Trời về đêm gió thổi mỗi lúc một mạnh, mang theo hơi lạnh phả vào gương mặt thiếu sức sống của ông Hiệp. Bà Hằng cảm giác được ông chồng này của bà đang che giấu một bí mật gì đó động trời, và chắc chắn có liên quan tới cô gái vừa rồi. Bà Hằng gặng hỏi. Nói mau, ông đã làm gì? Ông nói cô ta là ma, rốt cuộc là sao hả? Tôi rõ ràng tận mắt thấy cô ta, tôi còn nói chuyện với cô ta được cơ mà. Không lẽ ông nói tôi gặp ma hả? Ông Hiệp lúng túng đáp. Không phải là tôi, là bọn họ. Bọn họ đã hại cô gái ấy. Bà Hằng ngạc nhiên. Không phải là ông? Thế không phải là ông thì cô ta tới tận đây để tìm ông để làm gì hả? Ông Hiệp run rẩy lắp bắp. Là tôi đã đưa cô ta đến đó. Bà Hằng nghe chồng nói tới đây thì đứng im không nói gì. Bà biết chồng bà chỉ là lái xe riêng của người khác. Sự này tính tình lại hiền lành, ít khi làm mất lòng ai, đặc biệt là không bao giờ làm mất lòng ông chủ. Nên ông ta muốn ông Hiệp làm gì là ông ấy sẽ làm theo, mặc cho bản thân có muốn hay là không muốn làm việc đó. Mở khóa cửa cổng, dùng tay đẩy một bên cửa rồi đi ra ngoài. Bà Hằng đứng im quan sát hai bên đường. Xung quanh nhà nhà đều đã tắt đèn đi ngủ hết. Ngoài đường thì vắng vẻ không một bóng người. Không có thấy cô gái lúc nãy đâu nữa. Bà Hằng bắt đầu có chút lo lắng. Vì nếu đúng như lời chồng bà đã nói, chẳng phải là bà vừa mới gặp ma đó hay sao? Thấy ngoài trời gió mỗi lúc một mạnh hơn, lại thêm tiết trời trở lạnh, nên bà Hằng kéo tay ông Hiệp vào trong nhà. Vào tới nơi, bà Hằng gặng hỏi: "Ông mau nói thật cho tôi rõ, rốt cuộc các người đã làm những gì hả?" Ông Hiệp run rẩy: tội lỗi quá." Tinh thần của ông Hiệp bắt đầu có dấu hiệu bất thường, làm bà Hằng lo ngại. Bà không dám hỏi tiếp vì sợ, nếu cứ tiếp tục hỏi khi tâm lý của ông Hiệp thế này xem ra không ổn. Bà đỡ chồng ngồi xuống ghế. "Ông mau ngồi xuống đây cái đã, từ từ rồi nói cũng được. Bình tĩnh lại đã nào. Xem ông kìa, làm sao mà run rẩy như bị sốt cao thế này." Ông Hiệp vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại. Phải tới khi bà Hằng quay lại, đưa tay nhận cốc nước từ tay vợ rồi đưa lên miệng uống. Lúc này ông mới thấy đỡ sợ hơn. Đặt cốc nước đã uống quá nửa xuống mặt bàn, ông vừa thở vừa nói: "Tôi sợ quá bà ạ, cứ kéo dài thế này tôi chết chứ không sống nổi." Bà Hằng nghe chồng nói thế liền ngồi xuống ghế, nhìn ông Hiệp mà gặng hỏi: "Rốt cuộc thì ông đã làm gì? Có phải ông cùng bọn họ hại chết cô gái đó đúng không?" Ông Hiệp nghe tới đây thì ôm đầu hét lớn: "Không phải là tôi, là ông ta làm hại cô gái ấy. Vì thế mà cô ta tự vẫn chết rồi. Là ông ta ép cô ấy phải chết." Bà Hằng ngồi dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm lại mà thầm nghĩ đến việc làm độc ác mà chồng bà có liên quan. Mở mắt ra bà nói với chồng: "Ông còn ngồi đây được nữa sao? Còn không mau đi đầu thú đi. Ông tố giác ông ta thì pháp luật sẽ khoan hồng với ông." Ông Hiệp run giọng đáp: "Tôi không thể. Ông chủ có ơn với tôi mà, tôi không thể tố giác ông ấy được đâu." Bà Hằng biết không thể khuyên được chồng ra đầu thú nên thở dài bất lực. Bà im lặng đứng dậy rời khỏi ghế, đi thẳng vào trong phòng rồi đóng mạnh cửa lại, như muốn ông Hiệp biết rằng bà đang giận. Đêm xuống, ông Hiệp mệt quá mà ngủ quên bên ngoài phòng khách lúc nào không hay. Bên trong phòng ngủ, bà Hằng nằm im, hơi thở đều đặn. Bà ngủ sâu giấc cho nên việc lạ đang âm thầm diễn ra bên ngoài lúc này bà không hề hay biết. Trời bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa, cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Gió lùa vào trong nhà qua cửa sổ đang được mở. Bà Hằng thấy lạnh liền ngồi dậy. Bà nhìn cửa sổ mở thì rời khỏi giường đi tới muốn đóng cửa sổ lại, thì bất ngờ bà hét lên một tiếng vì là vừa nhìn thấy có bóng người con gái đi lướt nhanh qua ở lối ra sân sau nhà bà. Bà mở vội cửa chính đi thẳng ra ngoài sân. Có bao nhiêu bóng đèn là bà bật sáng lên hết cả. Đứng chết chân trước cánh cửa cổng đang khóa ở sân sau, bà Hằng không thể tin nổi vào mắt của bà được nữa. Vừa rồi bà vừa gặp ma. Nói đúng hơn là linh hồn của cô gái tự tử chết kia mới hiện về, hoặc cũng có thể là hiện về với chồng của bà. Bà chỉ vô tình nhìn thấy được cô gái. Còn đang mải suy nghĩ thì chợt tiếng hét ngắt quãng của ông Hiệp vang lên từ bên trong nhà, làm bà bừng tỉnh. Bà chạy vội vào nhà thì thấy ông Hiệp đang quỳ sụp dưới đất, đầu ông gục xuống. "Ông làm sao thế này? Ông ơi!" Bà Hằng đưa tay tới lay vào người chồng, miệng gấp gáp hỏi, nhưng thật không tin nổi vào mắt mình. Ông Hiệp đang quỳ đó, vậy mà tay bà mới chạm vào người là ông Hiệp đã đổ xuống. Hai mắt ông trợn ngược, miệng há ra. Bà đưa tay tới chạm vào mũi thì thấy ông Hiệp không còn thở nữa. Bà ôm lấy chồng mà khóc nức nở. "Ông ơi, sao ông lỡ bỏ tôi mà đi? Ông ơi!" Sáng ngày hôm sau tại nhà của Đặng Tuấn, anh đang say ngủ trên giường thì chợt tiếng chuông điện thoại reo lên hồi. Anh mắt nhắm mắt mở đưa tay tới cầm lấy cái điện thoại đang phá giấc ngủ của anh mà lảo bảo nói: "Mẹ nhớ là hôm qua không có đặt báo thức. Ai gọi mà gọi gì sớm thế nhỉ?" Đặng Tuấn bật loa ngoài, giọng nói của Kiều vang lên từ đầu máy bên kia: "Anh đang ngủ hả? Tôi nhớ ra người đó rồi, người mà Thủy Dương nói nhắc với tôi ấy." Đặng Tuấn nghe tới đây, anh mở mắt ngồi bật dậy, tỉnh cả ngủ, gấp gáp nói: "Cô vừa nói là cô nhớ ra người đó rồi hả?" Kiều trả lời giọng dứt khoát hơn: Đúng thế, ông ta là lái xe của giám đốc cũ chỗ tôi và Thùy Dương cùng làm việc chung trước đây. Đặng Tuấn gấp gáp hỏi, cô biết nhà ông ta chứ? Kiều nói, tôi không biết nhà ông ta ở đâu, nhưng tôi còn nhiều bạn bè ở đó, tôi có thể hỏi họ cho anh. Đặng Tuấn liền nói, vậy phải trông cậy cả ở cô rồi, cảm ơn cô nhiều nhé. Kiều nói, nhưng anh vẫn nghĩ là Dương nó tự tử là có liên quan đến ông ta sao? Đặng Tuấn nói, đúng thế, tôi không nghĩ Thủy Dương không dễ gì tự tử, chỉ vì một việc nhỏ gì đó đâu. Hơn nữa, cô ấy đâu có mắc bệnh trầm cảm gì đâu. Vì vậy chỉ có một lý do mà thôi, đó chính là có người đã hại cô ấy, dồn cô ấy vào bước đường cùng nên mới phải chọn cái chết như vậy. Kiều liền hỏi, anh thật sự tin rằng cô ấy bị hại thật sao? Đặng Tuấn quả quyết, đúng vậy, tôi chắc chắn có người đã dùng cách nào đó ép cô ấy tới chỗ chết. Tôi sẽ tìm cho ra người đó, tôi sẽ không tha cho hắn đâu. Kiều nói rồi tắt máy. Được rồi, đến giờ tôi phải dậy đi làm rồi. Có gì nếu hỏi được tin tức từ chỗ bạn bè, tôi sẽ nhắn tin qua cho anh. Đặng Tuấn đáp, vậy được thì thật tốt quá, cảm ơn cô. Kiều tắt máy rồi. Thật nhanh Đặng Tuấn vực lại tinh thần, anh đi thẳng vào phòng tắm rồi thật nhanh thay đồ rời nhà. Trong suốt cả ngày làm việc tại chỗ làm, Đặng Tuấn luôn chờ tin nhắn hoặc điện thoại của Kiều gọi tới. Đến chiều khi kết thúc một ngày làm việc, cũng chưa thấy cô gái ấy nhắn tin hoặc gọi lại. Đợi cho đến tối thì chợt điện thoại của anh đổ chuông. Đặng Tuấn mừng rỡ khi nghe thấy giọng nói của Kiều. Anh Đặng Tuấn, tôi hỏi được giúp anh rồi. Nhưng mà... Đặng Tuấn nhận thấy giọng nói của Kiều có gì đó không bình thường, liền hỏi, sao vậy? Có chuyện gì sao? Kiều nói, tôi hỏi được người lái xe đó cho anh rồi. Ông ấy tên Hiệp, nhưng hôm qua ông ta chết tại nhà riêng rồi. Nghe nói là bị tai biến. Đặng Tuấn nghe thông tin Kiều mới nói xong thì đứng thần người ra không nói được một lời, bởi anh còn đang hy vọng ông ta có thể giúp anh tìm được ai là người hại chết Thùy Dương. Vậy mà đầu mối mới đó đã không còn làm anh chán nản vô cùng. Anh không sao chứ? Tôi không sao. Cô biết địa chỉ nhà lái xe đó ở đâu rồi phải không? Có. Tôi sẽ gửi tin nhắn địa chỉ nhà ông ta cho anh. Anh có thể tới đó. Được. Đặng Tuấn tắt máy. Không phải chờ quá lâu, tin nhắn của Kiều có kèm theo họ tên và địa chỉ của người lái xe mà trước khi chết Thủy Dương đã nhắc tới cho Kiều nghe cũng được gửi tới máy điện thoại của anh. Ông biết những gì vậy ông Hiệp? Tại sao ông lại chết đúng vào lúc quan trọng nhất với tôi như vậy? Trước một sự thật quá bất ngờ, khi manh mối mới có là ông Hiệp, đến lúc này lại ra đi đột ngột làm Đặng Tuấn cảm thấy thất vọng. Anh xếp hàng vào đoàn người vào viếng. Đến cuối cùng khi đứng trước mặt bà Hằng, lúc này đang khóc nấc lên từng nhịp, anh lựa lời hỏi. Bác có thể cho cháu hỏi vài câu được chưa ạ? Bà Hằng gạt nước mắt hỏi lại. Cậu muốn hỏi chuyện gì? Đặng Tuấn đứng gần hơn nhỏ giọng nói. Cháu muốn hỏi về một cô gái mới mất cách đây mấy ngày. Cháu nghĩ ông Hiệp cũng có liên quan tới cô gái ấy. Cháu biết hỏi lúc này không nên nhưng... Bà Hằng quay mặt ra nhìn xung quanh một lượt, rồi ánh mắt của bà dừng lại trước mặt Đặng Tuấn. Cậu theo tôi vào trong này. Dạ. Đặng Tuấn theo sau bà Hằng vào nhà trong, ngồi xuống ghế bà Hằng hỏi. Cậu muốn biết chồng tôi có liên quan gì tới cô gái đã mất phải không? Đặng Tuấn gật đầu, nhưng anh chưa kịp nói tiếng nào thì bà Hằng lại nói tiếp. Trước ngày chồng mất, bác có hỏi ông ấy nhưng nhất quyết ông ấy không chịu nói rõ ràng. Bác chỉ biết việc này ông ấy cũng có liên quan. Bác nghĩ là ông nhà bác tự vẫn là vì... Nói tới đây bà Hằng không kìm được nước mắt, khóc tức nở. Bà nghẹn ngào nói. Ông ấy tự vẫn vì bản thân cảm thấy có lỗi với cô gái đó. Đặng Tuấn như đã thầm hiểu ra vấn đề, liền nói an ủi bà Hằng. Cô đừng quá đau lòng, có thể đây là lựa chọn giúp bác trai được giải thoát chăng? Bà Hằng đưa khăn lên thấm nước mắt rồi nói. Bác cũng hy vọng ông ấy có thể thanh thản hơn khi xuống dưới đó. Nếu ông ấy còn sống, ông ấy sẽ phải dằn vặt đến lúc chết mất. Đặng Tuấn gặng hỏi thêm. Bác gái, bác trai có nói người trực tiếp ép cô gái ấy vào đường cùng không ạ? Rốt cuộc thì họ đã làm gì để đến mức cô ấy phải tự vẫn như vậy? Bà Hằng lúc này mới nói nhỏ vào tai Đặng Tuấn. Tuy là ông nhà bác không có chỉ đích danh, nhưng bác nghĩ là ông ta là sếp của ông ấy. Đặng Tuấn bất ngờ trước thông tin vừa tiếp nhận, anh gấp gáp. Ý của bác là ông chủ của bác trai? Bà Hằng gật gật đầu. Đúng thế, ông ta nổi tiếng có máu trăng hoa mà. Nếu đúng là cô gái kia có liên quan đến chuyện tình cảm với ông ta, việc cô ta bị dồn đến mức phải tự vẫn cũng có thể lắm. Đặng Tuấn nghe hết câu nói của bà Hằng thì mừng lắm. Anh đứng dậy hỏi. Bác có thể cho cháu biết tên và số điện thoại của ông ta được không ạ? Nếu có thêm địa chỉ nhà nữa thì càng tốt ạ. Bà Hằng chỉ tay xuống ghế, ý muốn nói Đặng Tuấn ngồi xuống. Bà nói. Bác có đấy, cháu ngồi đây để bác vào nhà lấy điện thoại của bác trai xem sao. Số di động thì chắc chắn là có rồi, chỉ là địa chỉ nhà thì bác e là bác không giúp cháu được rồi. Đặng Tuấn nói. Không sao đâu ạ, bác cho cháu số điện thoại của ông ta đã là tốt lắm rồi. Cháu cảm ơn bác. Bà Hằng quay người đi vào phòng ngủ. Ít phút sau bà quay trở ra, trên tay cầm điện thoại của ông Hiệp thường dùng khi còn sống. Ngồi xuống ghế bà nói. Cháu lưu số của ông ta vào đi. Đặng Tuấn đưa tay tới nhận lấy điện thoại trên tay bà Hằng mới vừa đưa tới. Nhìn nhanh vào dãy số trên màn hình điện thoại. Thật nhanh anh lưu lại số và biết người này tên là Thành. Rời khỏi nhà ông Hiệp, sau khi đã hỏi được số điện thoại của người đàn ông tên Thành, Đặng Tuấn chỉ tiếc là vì chưa hỏi được địa chỉ nhà ông ta. Tiếp theo đây, anh cần phải có cho mình một lý do thích hợp để có thể đến gặp ông ta tại nhà riêng mà không để ông ta nghi ngờ. Tại nhà riêng của ông Thành lúc này, tiếng đập cửa không ngừng vang lên dồn dập, kèm theo đó là giọng nói gấp gáp của người đang dùng tay đập liên hồi vào cánh cửa căn hộ chung cư đang được đóng kín. Gì đó? Tối rồi còn làm phiền người khác như vậy, không cho ai ngủ hay sao? Anh Thành ơi, mau mở cửa đi anh, em Tiến đây, em có tin quan trọng muốn nói cho anh nghe. Ông Thành nghe thấy người đàn ông bên ngoài nói thì nhận ra ngay người nhân viên cấp dưới, liền mở cửa. Cậu Tiến hả? Có gì quan trọng không đợi tới sáng mai không được hay sao? Hoặc là có thể gọi điện nói qua điện thoại cũng được mà. Tiến là tên của người đàn ông đang đứng trước mặt của ông Thành lúc này. Ông ta run rẩy đáp. Anh Thành ơi, thằng Hiệp chết, nó chết rồi. Ông Thành nghe thấy vậy thì mặt biến sắc, đi thẳng vào trong ngồi xuống ghế ông ta, hỏi ông Tiến. Nó chết bao giờ? Làm sao chết? Ông Tiến lắp bắp. Em nghe thấy bảo là nó tự tử chết trong phòng ngủ anh ạ. Nhưng... Ông Thành hỏi lại. Nhưng sao? Ông Tiến mặt tái không còn một giọt máu. Nhưng nghe nói lúc nó chết, gương mặt của nó đáng sợ lắm anh ạ. Ông Thành ngồi im trên ghế không nói gì. Ông mới hay tin Thủy Sương mới đây tự tử chết tại nhà riêng của cô ấy. Ông vẫn còn chưa hết bàng hoàng, thì nay lại được tin cấp dưới cũng tự tử chết thì không khỏi cảm thấy bất an. Cậu biết tin con nhỏ đó chết chưa? Ông Tiến mở to hai mắt. Con bé nào vậy anh? Không lẽ là... Ông Thành thở dài nói. Thủy Dương, cô ta cũng tự tử chết rồi. Ông Tiến đun giọng. Có khi nào thằng Hiệp nó sợ bị cảnh sát điều tra ra nên nó tự tử không anh? Ông Thành không biết phải trả lời câu hỏi của ông Tiến thế nào, vì chính ông cũng chưa có câu trả lời cho giấc mơ đêm qua của chính mình. Ông Thành nói. Đêm qua tôi mơ thấy con nhỏ đó, nó nhìn thật đáng sợ lắm. Ông Tiến nhíu mày. Anh nói là anh nằm mơ thấy con bé đó à? Anh thấy nó trông như thế nào mà sợ chứ? Ông Thành nói thêm. Nó mặc đồ trắng, đứng ngoài cửa sổ phòng, nhìn vào. Đôi mắt của nó màu đỏ nhìn quái dị lắm. Gương mặt nó lúc đó nhìn tôi tức giận. Có khi nào là vì việc làm của tôi mà nó tự tử chết không hả anh Tiến? Ông Tiến nói. Chỉ là giấc mơ thôi mà anh đừng xem là thật. Ông Thành dựa lưng vào ghế đáp. Tôi biết là như vậy, nhưng tôi cứ cảm thấy có cái gì đó rất lạ từ lúc biết tin con nhỏ đó chết. Ông Tiến đáp. Hay là anh đi đâu nghỉ dưỡng một vài ngày đi cho thoải mái đầu óc. Ở công ty có em rồi, anh không phải lo đâu. Ông Thành gật đầu. Cậu nói cũng phải, chắc là phải đi đâu đó vài ngày thật rồi. Cậu ở đây giúp tôi giải quyết công việc được chứ? Ông Tiến đồng ý nói. Dạ được ạ, anh cứ yên tâm đi chơi đi, để em đặt vé máy bay cho anh. Ông Thành nhắm mắt đáp. Vậy cậu đặt giúp tôi một vé đi Đà Lạt đi. Ông Tiến nói nhanh. Dạ được, vậy để em đi thu xếp ngay. Ông Thành gật đầu rồi im lặng nhìn người đồng nghiệp thân tín vừa đứng dậy rời đi. Tuy giấc mơ đêm qua không phải là thật, nhưng ông luôn bị ám ảnh hình ảnh của Thủy Dương trong tâm trí. Không làm sao có thể loại bỏ được hình ảnh đó ra khỏi tâm trí. Quay trở lại nhà Đặng Tuấn, anh ngồi trên ghế bấm số điện thoại gọi cho ông Thành. Nhưng lạ một việc là ông ta không nghe máy làm anh mất bình tĩnh. Nhưng rồi bất ngờ, ông Thành nhận cuộc gọi. Ai vậy? Đặng Tuấn mừng rỡ, anh liền nói. Ông là Thành đúng chứ à? Ông Thành vội hỏi. Cậu là ai? Tại sao lại có số máy của tôi vậy? Trước câu hỏi có chút tò mò của ông Thành, Đặng Tuấn vẫn giữ được thái độ bình tĩnh. Vì anh hiểu, nếu như để xảy ra một sai sót nào, thì việc có thể gặp mặt người đàn ông được cho là có liên quan tới việc Thủy Dương tự tử. Người đang nói chuyện trực tiếp với anh là rất khó. Tôi là Đặng Tuấn. Tôi được vợ ông Hiệp là bà Hằng cho tôi số điện thoại của ông. Bà ấy nói rất có thể ông đang cần một lái xe. Nghe xong câu trả lời của Đặng Tuấn, nét mặt nghi ngờ của ông Thành đã giảm bớt căng thẳng. Ông thả lỏng người, lưng dựa vào ghế, thở phào nhẹ nhõm. Vì người đang nói chuyện với ông không phải là một cảnh sát hình sự như ông đang nghĩ trong đầu. Cậu muốn xin vào vị trí của ông ấy sao? Đặng Tuấn đáp. Vâng, đúng thế. Tôi muốn xin vào vị trí đó nếu được ông cho phép. Suy nghĩ trong vài giây, ông Thành gật đầu nói. Được rồi, 8 giờ sáng mai cậu đến công ty Hòa An gặp tôi. Cứ nói với bảo vệ là có hẹn với tôi là họ sẽ cho phép cậu vào trong. Đặng Tuấn mừng rỡ, anh coi như đã thành công trong việc tiếp cận được đối tượng mà anh nghi vấn có liên quan tới Thủy Dương. Và nếu đúng như những gì trong đầu anh đang nghĩ, anh sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ không để cho Thủy Dương phải chết một cách vô nghĩa như vậy được. Nếu ông Thành là người dồn cô gái ấy vào bước đường cùng, thì ông ta chính là người có tội. Đêm cùng ngày tại nhà ông Tiến, lúc này ông ta đang nằm trên giường, thì bất ngờ ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Vì vừa rồi khi đang ngủ, một giọng nói truyền thẳng vào tai đánh thức ông ta tỉnh ngủ. Dậy đi, đừng ngủ nữa. Ông Tiến không nghĩ rằng ông ta nghe nhầm, nhưng cũng không thể giải thích được sự việc lạ thường này. Vì trong nhà lúc này ngoài ông ta ra thì làm gì có ai khác. Hơn thế nữa, người vừa gọi ông ta tỉnh dậy lại là một cô gái. Từng đợt gió thổi vào trong phòng, qua ô cửa sổ đang mở rộng hai cánh, ông Tiến cảm thấy lạnh, toàn thân khẽ run lên. Không chịu được, ông ta đứng dậy đi đến cửa sổ, đưa hai tay ra ngoài muốn đóng cửa sổ lại. Khi cửa sổ được đóng kín, không còn tiếng gió rít từng đợt. Trong khoảng không gian yên tĩnh bao trùm ngôi nhà, ông Tiến nghe rõ có tiếng bước chân của một người nào đó đang di chuyển ở tầng dưới trong chính căn nhà của mình. Ông Tiến phát giác ra có chuyện lạ, lấy hết can đảm bước tới đứng sau cánh cửa phòng đang đóng, áp tai nghe ngóng động tĩnh bên dưới. Nhưng lạ thay, rõ ràng cửa nhà ông đã khóa rất cẩn thận trước khi lên phòng. Không lẽ nhà mình có trộm vào nhà? Suy nghĩ trong nhà có trộm vừa lóe lên trong đầu, nhưng ngay lập tức ông Tiến đã gạt bỏ đi suy nghĩ đó. Vì làm sao một tên trộm có thể nào đủ bản lĩnh để mở được cánh cửa với rất nhiều lớp khóa kiên cố do ông đích thân thuê thợ làm cho được. Tiếng bước chân dưới nhà bất chợt im bặt không còn nghe thấy nữa. Ông Tiến đứng im lắng tai nghe, nhưng không còn thấy động tĩnh gì nữa. Lúc này như ma xui kỳ khiến, ông ta mở cửa phòng đi ra ngoài đứng từ trên nhìn xuống dưới tầng. Lúc này bên dưới tầng một khá tối, không gian trở lên yên tĩnh một cách rợn người. Bất ngờ tiếng bước chân một lần nữa lại vang lên, nhưng lần này là bước chân đó đang bước trên từng bậc thang được làm bằng gỗ. Trong đêm, tiếng bước chân nghe rất rõ, người đó đang đi lên tầng. Ông Tiến toàn thân run lẩy bẩy. Ông đưa bàn tay lên lần tìm trên tường công tắc đèn ở cầu thang, nhưng khi chạm tới công tắc, bật thế nào đèn cũng không sáng. Chuyện gì thế này? Mất điện rồi. Ông Tiến hồi hộp nhìn xuống dưới cầu thang tăm tối chờ đợi. Và rồi ông kinh hãi hét lên một tiếng, rồi chạy nhanh trở lại phòng đóng mạnh cửa phòng lại. Bởi vì vừa rồi, ông thấy một bóng trắng đang bước lên từng bậc thang. Trong khoảng không gian tăm tối đó, ông Tiến vẫn có thể nhận ra được đó là một cô gái. Liên tục bước lùi về sau cho tới khi lưng chạm vào ô cửa sổ đang đóng. Lúc này ông Tiến mới đứng lại, miệng lắp bắp. Làm sao mà cô ta vào được đây? Có lẽ nào cô ta là ma chứ không phải người. Ông Tiến vừa nói dứt lời thì hai cánh cửa sổ đang đóng kín phía sau bất ngờ bị gió thổi bật chốt, đập mạnh vào tường, làm ông giật mình quay lại. Bất ngờ, một bóng trắng từ xa đang tới chỗ ông đứng mỗi lúc một gần hơn. Ông Tiến há miệng kinh hãi khi nhận ra bóng trắng đang tới trước mặt chính là cô gái tên Thủy Dương mới tự tử chết. Ông Tiến chưa kịp phản ứng gì thì bất ngờ oan hồn đưa nhanh hai bàn tay tới bóp chặt nơi cổ họng, làm ông ta không thở được, chỉ ú ớ trong miệng mấy câu không rõ tiếng. Đừng giết tôi. Thủy Dương hiện ra trả thù ông Tiến, hai bàn tay càng siết chặt hơn. Tới khi ông ta không còn thở nữa, lúc này cô gái ấy mới buông tay ra rồi dần biến mất trong khoảng không gian tăm tối phía ngoài. Cái xác đang dần nguội lạnh của ông Tiến gục xuống, thân hình lực lưỡng của ông ta rơi xuống dưới đường, máu cứ từ đầu chảy ra ngoài tạo thành một vũng máu lớn. Đến khi trời sáng, người dân sống xung quanh mở cửa ra ngoài chạy bộ, họ phát hiện ra xác ông Tiến nằm trên đất, liền gọi điện báo cảnh sát. Không mất quá nhiều thời gian, họ tới hiện trường vụ án được cho rằng nạn nhân tự tử. Người này nhảy từ tầng cao xuống đường kết thúc mạng sống của chính mình. Nhưng việc làm cảnh sát không hiểu chính là gương mặt của nạn nhân hiện tại. Họ không hiểu trước khi chết, người đàn ông này đã nhìn thấy gì mà lại sợ hãi đến vậy. 8 giờ sáng tại văn phòng làm việc của ông Thành, ngay khi đọc được bài báo về cái chết bất ngờ đứng bật dậy, không tin được vào mắt của mình khi người thân tín nhất của ông ta đột ngột qua đời. Hơn thế nữa, lại là nhảy từ tầng cao xuống tự vẫn. Chuyện gì xảy ra thế này? Đang yên đang lành sao lại tự tử chết như thế? Người đang ngồi đối diện với ông ta là Đặng Tuấn. Thấy sắc mặt của ông ta có chút bất thường, anh liền đặt câu hỏi. Có chuyện gì xảy ra vậy à? Ông Thành ngồi lại xuống ghế, đặt lại tờ báo xuống mặt bàn. Ông ta trả lời câu hỏi vừa rồi của Đặng Tuấn. Một người quen của tôi mới vừa qua đời. Đặng Tuấn không muốn hỏi tiếp vì đây không phải là việc anh đang quan tâm. Đợi một lúc không thấy anh nói gì, lúc này ông Thành mới tiếp tục nói. Cậu đã từng làm ở vị trí nào tương tự chưa? Đặng Tuấn gật đầu đáp. Tôi đã từng làm qua vị trí tương tự. Về việc này ông có thể thử việc tôi bao lâu tùy thích. Ông Thành trong đầu còn đang vướng bận nhiều việc cho nên không muốn nói chuyện thêm với Đặng Tuấn. Ông ta nói. Nếu đã như vậy thì tôi nhận cậu vào làm. Thời gian thử việc trước mắt sẽ là 2 tháng. Mức lương tôi trả cho cậu trong 2 tháng này là 9 triệu. Sau thử việc, nếu cậu làm tốt tôi sẽ trả cho cậu 15 triệu một tháng. Đặng Tuấn có chút bất ngờ về mức thù lao hàng tháng anh được nhận trong vai trò của một tài xế riêng. Nhưng việc chính anh cần phải làm cấp bách đó chính là tìm hiểu ra bí mật đằng sau khiến cho Thủy Dương phải tìm đến cái chết. Ông Thành dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm lại rồi nói. Nếu cậu không còn thắc mắc gì cần tôi giải đáp thì cậu có thể về được rồi. Nhớ sáng mai có mặt tại nhà tôi lúc 7 giờ sáng. Tôi sẽ bàn giao chìa khóa và xe ô tô cho cậu. Đặng Tuấn đứng dậy gật đầu đáp. Vậy tôi không phiền ông nữa, hẹn gặp lại ông vào sáng mai. Ông Thành hai mắt vẫn nhắm chặt, ông ta không có đáp lại lời chào vừa rồi của Đặng Tuấn. Nhìn sắc mặt lo lắng đó của ông ta, mơ hồ Đặng Tuấn đã ngầm hiểu ra ông ta đang gặp phải một việc khó giải quyết, làm ông ta bất an như vậy. Đặng Tuấn đi khỏi phòng, lúc này ông Thành mới mở mắt ngồi dậy, ánh mắt lo lắng nhìn chăm chăm vào tờ báo đang nằm im trên mặt bàn mà lẩm bẩm nói trong miệng. Rốt cuộc là vì sao? Đầu tiên là thằng Hiệp, tiếp kế đó là thằng Tiến đêm qua cũng tự tử chết. Không có lý nào hai thằng này vì sợ tội mà tự vẫn như vậy được. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà hai thằng này phải tìm đến cái chết một cách không rõ ràng như vậy? Bất ngờ chuông điện thoại vang lên, làm ông Thành giật bắn người. Ông ta đặt tay lên ngực, miệng làu bào khi vừa kịp nhận ra người gọi tới là ai. Nhận cuộc gọi, ông ta gấp gáp hỏi. Thế nào rồi? Phía bên nhà con nhỏ đó có động tĩnh gì không? Nó tự tử chết như vậy sẽ không làm cho cảnh sát nghi ngờ gì tao đúng không? Giọng nói bên đầu máy bên kia khẽ vang lên. Thì tất nhiên là cô ta tự tử chết thì đâu có liên quan gì đến anh. Nhưng chúng ta đều biết với nhau là vì sao cô gái đó phải tìm đến cái chết mà, đúng vậy không? Ông Thành nhận ra giọng nói của người ở đầu máy bên kia có biểu hiện lạ. Ông ta liền hỏi: ý của mày là sao? Gã kia tiếp tục: anh Thành, thằng Hiệp và thằng Tiến đều chết vì tự tử cả rồi. Em đâu thể nào ngu như hai thằng đó, có cố chết cũng phải bảo vệ bí mật đó của anh mãi được. Ông Thành đứng dậy rời khỏi ghế, đi tới đứng trước cửa sổ đang được mở. Rốt cuộc mày muốn gì? Gã kia cười lớn: anh biết em muốn gì mà anh Thành. Em không thể ở lại đây được. Hai thằng kia chết rồi. Nói không phải chứ, nếu mà còn cố ở lại, có thể đêm nay hoặc ngày mai đến lượt anh và em chết thì sao? Vì vậy em cần một khoản tiền để có thể rời khỏi đây bắt đầu một cuộc sống mới. Ông Thành gấp gáp: làm sao để tao tin những lời mày vừa mới nói là thật? Sau câu hỏi của ông Thành là tiếng cười của người đàn ông ở đầu máy bên kia. Anh Thành, anh và em cùng với hai thằng kia có thể xem là xuống của một con thuyền. Giờ hai đứa nó bị day dứt trước cái chết của con nhỏ đó mà tự tìm đến cái chết như thế cũng xem như là chuộc lỗi. Nhưng em thì khác, em không thể chết một cách vô nghĩa như chúng nó được. Em còn rất nhiều hoài bão chưa thể thực hiện. Chỉ cần anh đưa em một số tiền, bí mật của anh em sẽ giữ cho tới lúc chết. Em xin thề có cậy miệng em cũng không nói ra cho bất cứ ai. Ông Thành im lặng suy nghĩ trong vài phút, ngồi lại xuống ghế hít lấy một hơi thật sâu. Được rồi, mày cần bao nhiêu tiền? Gã kia cười: anh cũng biết bao năm qua em theo anh làm không ít việc xấu. Có chuyện gì anh sai em đi mà em không thực hiện thành công đâu. Giờ em nghĩ con số 100 triệu không có phải là quá cao chưa ạ? Ông Thành gấp gáp: 100 triệu? Mày nghĩ gì trong đầu vậy Thắng? Tao làm sao có số tiền lớn như vậy trong thời gian ngắn để đưa cho mày được? Thắng liền nói: anh Thành, anh đừng có đeo cái mặt lạ đó trước mặt em nữa. Giờ thì hai ta bài ngửa với nhau đi. Nếu anh không thực hiện được yêu cầu của em, thì bí mật vì sao cô gái kia tự vẫn chết tại nhà riêng sẽ được đích thân em đi khai báo với cảnh sát. Tới lúc đó, em tin anh sẽ không thoát được tội đâu. Trước giọng điệu hăm dọa đó của người đàn ông tên Thắng, ông Thành có chút lo sợ. Biết rằng đối phương là người dám nói dám làm, nên ông Thành không có lựa chọn nào khác tốt hơn được nữa. Được, tao đồng ý. Mày gửi số tài khoản ngân hàng qua đây. Nội trong 2 ngày tao sẽ chuyển khoản cho mày đủ số tiền mày yêu cầu. Thắng cười lớn, giọng ông ta đắc ý. Phải vậy chứ, ông anh đúng là không làm cho thằng em này thất vọng. Thắng tắt máy, ông ta ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm. Vì cuối cùng ông Thành cũng phải chấp nhận yêu cầu chuyển tiền. Coi như trước mắt việc đầu tiên là rời khỏi nơi này được xem là thành công. Trong suốt thời gian qua, từ khi cô gái đó tự tử chết đi, không đêm nào Thắng có được một giấc ngủ ngon. Đêm này cũng không phải là ngoại lệ. Trở về đêm gió mỗi lúc một lạnh, Thắng kéo mền lên che kín mặt. Rèm cửa thi thoảng lại bị gió thổi hất tung lên, để ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng chiếu vào bên trong nhà. Trong khoảng không gian mờ ảo ấy, một bóng trắng hiện ra đứng bên cạnh cửa phòng, nhìn thẳng về giường nơi Thắng đang nằm ngủ. Bất ngờ Thắng ngồi bật dậy, hoảng hốt thu chân lại, ánh mắt sợ hãi nhìn về cuối giường. Miệng ông ta lắp bắp: cái gì vậy? Cái gì vừa chạm vào chân mình vậy? Thắng đưa tay chạm tới bàn chân, rồi đang dính cái thứ nước gì đó từ vật bàn chân mới vừa đạp chúng. Quay người dùng tay bật công tắc của chiếc đèn ngủ đặt đầu giường. Đèn vừa được bật sáng, ông ta lập tức kinh hãi hét lên khi vừa hay nhìn thấy thứ nước đang dính trên bàn tay phải lúc này chính là máu. Còn chưa hết kinh hãi thì bóng đèn ngủ duy nhất trong phòng vụt tắt, ngôi nhà rơi vào tình trạng mất điện đột ngột. Thắng hai mắt mở lớn hết cỡ nhìn ra cửa sổ, thì một lần nữa trong đêm nay ông ta phải hét lên khi lúc này đứng đằng sau rèm cửa đang bị gió thổi bay kia chính là hồn ma của cô gái đó, người vẫn thường xuyên xuất hiện trong mỗi cơn ác mộng của ông ta gần đây. Cô là... Ông Thắng ú ớ trong miệng rồi lảo đảo bước tới. Nhưng chỉ bước được vài bước chân, ông ta đột nhiên ngã xuống do vấp phải một vật gì rất cứng nằm trên đất. Ngước nhìn lên cửa sổ, thì không còn thấy cô gái vừa rồi đâu nữa. Biết rằng bản thân vừa nhìn thấy ma, Thắng sợ quá lồm cồm bỏ dậy, đi nhanh ra hướng cửa chính. Nhưng tay chưa kịp mở cửa thì bất ngờ ông ta đứng khựng lại, vì từ phía sau một bàn tay gầy guộc trắng xanh như tàu lá chuối đưa tới, bám chặt lấy mặt, làm ông ta kinh hãi đến mức hai mắt trợn ngược lên như muốn rớt ra ngoài. Quá kinh hãi, bệnh tim bộc phát, cơn co thắt bắt đầu ập tới làm Thắng quỳ gục xuống đất, cổ gập xuống chết ngay tức khắc. Sáng ngày hôm sau tại nhà ông Thành, bấm máy gọi cho Thắng không được. Thấy lạ nên ông suy nghĩ một hồi lâu và quyết định đến thẳng nhà tìm gã. Đặng Tuấn đến nhận xe theo như hẹn trước. Vừa đưa chìa khóa tới trước mặt anh, ông Thành nói: "Cậu đưa tôi tới nhà một người quen ngay bây giờ." Đặng Tuấn thấy nét mặt của ông Thành đang lo lắng thì lấy làm lạ liền hỏi: "Có chuyện gì vậy ông chủ?" Ông Thành mở cửa xe bước lên nói cho có: "Tôi bảo cậu đi thì cứ đi, đừng có hỏi lôi thôi." Đặng Tuấn thầm hiểu người đàn ông này đang gặp phải một vấn đề gì đó nên không muốn nói ra cho anh biết. Nhưng chắc chắn vấn đề của ông ta có liên quan tới Thủy Dương. Vì là muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa ông Thành và cô đồng nghiệp mới chết nên anh không muốn làm mất lòng ông ta. Đặng Tuấn gật đầu rồi mở cửa xe bước lên ngồi ở ghế lái. Khi hai người dừng trước cửa căn hộ chung cư nhà ông Thắng, Đặng Tuấn đứng sau ông Thành lúc này mới vừa đưa tay lên ấn chuông cửa. Đợi một lúc không thấy động tĩnh gì bên trong, ông Thành lấy ra tay một cái chìa khóa, làm Đặng Tuấn có chút bất ngờ. "Ông có chìa khóa nhà ông ta sao?" Ông Thành gật đầu. "Chúng tôi là chỗ quen biết. Trong ba người chúng tôi, ai cũng có giữ chìa khóa nhà nhau cả." Đặng Tuấn nghe xong câu trả lời của ông Thành thì không thấy có gì khó hiểu cần phải giải đáp. Vậy đúng như những gì anh biết, ông Hiệp và ông ta vốn là chỗ thân quen từ thông tin bà Hằng cung cấp. Vậy thì người thứ ba mà ông Thành vừa nhắc tới chính là chủ nhân của căn hộ chung cư này rồi. Cửa căn hộ được ông Thành mở ra, bên trong tối tới mức không có nổi một chút ánh sáng nào từ bên ngoài có thể lọt vào được trong nhà. Đặng Tuấn vừa đặt chân vào nhà, anh phát hiện ra chủ nhân của căn hộ này là người ghét tiếng ồn, vì toàn bộ bên trong đều được làm vật dụng cách âm khá tốt. Ông Thành vừa đi vừa gọi lớn: "Thắng, cậu có nhà không? Tôi tới rồi đây." Bất ngờ Đặng Tuấn nhìn thấy người đàn ông đang quỳ gục trên đất trong tư thế cúi gằm mặt xuống thì liền kéo tay ông Thành lại: "Ông chủ, ông ta chết rồi." Ông Thành kinh hãi trước sự việc đang diễn ra trước mắt ngoài sức tưởng tượng của ông. Thật không ngờ mới hôm qua còn nói chuyện, vậy mà mới chỉ qua một đêm mà Thắng đã chết. Hơn nữa lại chết trong tư thế đáng sợ thế này thì không khỏi làm ông Thành thấy hoang mang. "Là cô ta, đúng là cô ta đã hại chết họ." Đặng Tuấn kéo tay của ông Thành lại phía sau, anh bấm máy gọi đường dây nóng báo cảnh sát. Nhìn ông Thành đang ngồi như người mất hồn trên ghế, Đặng Tuấn gấp gáp hỏi: "Ông vừa nhắc tới cô gái nào vậy? Có phải cô gái mà ông vừa nhắc tới tên là Thủy Dương không?" Ông Thành kinh ngạc khi nghe thấy Đặng Tuấn nhắc tới tên cô gái mà ông đang che giấu tội ác của chính mình. "Làm sao cậu biết tên cô ta vậy?" Đặng Tuấn không trả lời câu hỏi của ông Thành, anh tiếp tục đặt thêm câu hỏi khác: "Ông nói đi, ông và cô ấy có mối quan hệ như thế nào? Có phải chính ông đã dồn cô ấy vào đường chết không hả?" Ông Thành chưa kịp nói gì thêm thì bất ngờ xảy ra sự việc lạ. Cánh cửa đang mở bị đóng mạnh lại. Trong bóng tối, Đặng Tuấn đứng chết chân tại chỗ. Ông Thành thì sợ hãi ra mặt khi bên tai nghe thấy giọng nói âm vang của Thủy Dương vọng về từ một nơi nào xa xăm lắm: "Xuống đây với em đi. Không phải là ông nói yêu em nhiều lắm hay sao? Xuống đây với em đi." Ông Thành kinh hãi hét lớn: "Không, không, tha cho tôi đi. Xin cô hãy buông tha cho tôi đi. Tôi biết lỗi rồi. Xin cô, tôi xin cô." Đặng Tuấn chứng kiến sự việc từ đầu cho tới cuối. Quả đúng như anh dự đoán, ông Thành chính là người dồn Thủy Dương tới con đường chết. Tội ác của ông ta do chính miệng ông ta thừa nhận, nào có thể chối cãi. Cánh cửa được cảnh sát mở ra, lúc này Đặng Tuấn nhanh chân bước tới, túm chặt lấy cổ áo của ông Thành. "Ông mau nói đi, rốt cuộc ông đã làm gì cô ấy để đến mức Thủy Dương phải chết như vậy?" Ông Thành toan run lẩy bẩy, hình ảnh kinh dị vừa rồi kèm theo giọng nói của an hồn kia đã ám ảnh lấy tâm trí của ông ta. Cảnh sát tác lệnh Tuấn ra khỏi nhà ông Thành. Họ áp giải ông ta đi vì cho rằng ông ta có nhiều nghi vấn đến vụ án mạng. Trước những câu hỏi cùng với lập luận đanh thép từ phía cảnh sát, ông Thành chỉ còn một lựa chọn là cúi mặt nhận tội. Hành vi của ông ta đã dồn ép một cô gái với tuổi đời còn quá trẻ tìm tới cái chết như vậy. Đặng Tuấn trở về nhà với một tâm trạng thoải mái. Cuối cùng sự thật đã được phơi bày ra trước mắt. Kẻ làm việc ác đã phải chịu hình phạt thích đáng trước pháp luật. Và một đêm cách đó không lâu, anh nằm mơ thấy Thủy Dương về tìm. Trong giấc mơ của anh, cô gái ấy có gương mặt xinh đẹp, cùng với đó là nụ cười rạng ngời đang hiện hữu. Anh muốn chạy tới ôm lấy người con gái anh thầm yêu đó suốt nhiều năm chưa một lần thổ lộ tình cảm đó cho đối phương biết. Đôi chân anh muốn chạy nhưng lại không thể. Dường như có một thế lực vô hình nào đó giữ chặt đôi chân anh lại, không để anh có thể thực hiện được ý muốn của mình. Thủy Dương đưa tay lên chào từ biệt, rồi cô quay người đi thẳng vào khoảng không gian mờ ảo phía sau, rồi hình bóng dần biến mất không thấy đâu nữa. Đặng Tuấn giật mình mở mắt ngồi dậy. Anh nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhưng anh ước gì anh được ở mãi trong giấc mơ ấy với người con gái anh hết lòng yêu thương, không bao giờ xa cách nữa. Từ đây về sau, Đặng Tuấn ở vậy một mình, không có quen biết cô gái nào khác nữa. Anh chưa thể chấp nhận thêm một mối tình mới nào khác khi trong đầu vẫn còn nhớ đến người cũ. Vào một ngày mưa bão, tại phiên tòa xét xử, hành vi tội ác của ông Thành được chính miệng ông ta thừa nhận trước tòa. Bản án chung thân dành cho ông Thành được ban xuống, chấm dứt những tháng ngày sống ngoài vòng pháp luật của ông ta. Nhưng trong tâm trí, ông ta vẫn chưa thể quên được hình ảnh đáng sợ mỗi khi oan hồn cô gái ấy tìm về trong cơn ác mộng diễn ra hàng đêm. Giờ đây ông Thành có hối hận thì tất cả đã quá muộn màng. Đọc bài báo đầu tiên của ngày mới, Đặng Tuấn mừng thầm trong bụng khi biết kẻ thù ác đã phải chịu hình phạt thích đáng. Anh tới nhà Thủy Dương trong một ngày cuối mùa thu, thắp nhang trên bàn thờ cô gái ấy. Anh chắp tay khấn vái. Thủy Dương ơi, hắn đã phải chịu tội trước pháp luật rồi. Từ giờ em hãy yên nghỉ đi. Câu nói của Đặng Tuấn mới vừa dứt khỏi miệng thì không biết từ đâu một cơn gió nhẹ thổi từ ngoài vào trong gian nhà thờ, làm anh cảm thấy toàn thân ớn lạnh, khẽ run lên. Anh quay mặt nhìn ra cửa khi cánh cửa vừa hé mở ra. Cho dù là đôi mắt anh không thể nhìn thấy, nhưng anh cảm nhận được rằng Thủy Dương đang ở đây, rất gần bên cạnh anh. Đôi mắt anh ngấn lệ chỉ trực rơi xuống. Đặng Tuấn đã khóc, khóc cho mối tình của đời mình. Chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Thanh Nhàn, và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai mang tên Bữa tiệc máu của tác giả Diễm Quỳnh. Cường nhìn thầy ba bằng đôi mắt kinh ngạc. Có lẽ trong lòng anh cũng biết thầy đang nhắc đến điều gì. Phong và Linh từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ biết im lặng nhìn nhau. Họ đứng trước mộ khoảng chừng một lúc lâu, rồi sau mới quay trở về. Quãng đường từ chỗ Hạ Huyện về đến làng cũng không xa, khoảng chừng hơn 10 phút đã về đến làng. Cứ nghĩ sau khi chôn cất xong thì mọi thứ lại trở về ban đầu. Nhưng thật không ngờ trong nghi lễ này lại có một nghi lễ khác. Nghi lễ này được tổ chức sau khi hạ huyệt. Trưởng làng sẽ tổ chức một bữa tiệc thật linh đình, đãi toàn bộ dân làng coi như kết thúc một mạng người, cũng như chào đón những ngày tháng bình yên. Bốn người bước vào trong làng thì thấy ai nấy đều vội vã chuẩn bị cho bữa tiệc buổi tối. Theo thông lệ thì bữa tiệc này sẽ được tổ chức tại nhà của trưởng làng, bởi trong làng Đào nhà ông là nhà to nhất. Nhìn mọi người chạy đôn chạy đáo, chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị đồ ăn dụng cụ nấu thức ăn thật vất vả. Người thì cầm rau, người cầm chảo, cầm song cầm nồi. Khung cảnh bây giờ thật hỗn loạn. Bốn người đi đến giữa làng thì gặp ông Nam trưởng làng. Vừa nhìn thấy bốn người, ông ra mỉm cười rạng rỡ, nét mặt vui vẻ nói. Bốn thầy trò về rồi đấy à? Nào, mau mau vào nhà tôi đi. Mọi thứ đã chuẩn bị gần xong rồi. Chỉ cần chờ đến tối thì mọi người sẽ được thưởng thức bữa tiệc ngon thôi. Cậu Cường, cậu mau vào nhà đi. Em gái cậu đợi cậu từ nãy đến giờ rồi đấy. Ông Nam vừa cười, vừa đưa tay hướng về phía nhà của mình ra hiệu cho mọi người. Thầy ba đưa mắt nhìn Phong và Linh rồi khẽ gật đầu. Hiểu ý hai người theo chân ông Nam trở về nhà của ông ta. Thầy ba cũng nối gót theo sau,